Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 thành phố Khánh Hàng là cách vách tỉnh Tỉnh Lỵ thành thị. Phong cảnh tú lệ, rất nhiều danh thắng cổ tích, là quốc nội tương đối nổi danh thành phố du lịch. Hai người trước tiên 2 giờ đi vào sân bay, đợi đã lâu sau đó đăng ký. Thượng phi cơ, Quần Ngọc có chút không thoải mái. Nàng nhân tu luyện nguyên nhân cảm quan sẽ thực nhanh nhạy. Trên phi cơ sẽ có không trọng cùng u tai Kamani, nàng không thoải mái liền vẫn luôn nhắm mắt. Dưỡng thần, Tần Dư tuy đem mỏng thảm cái ở trên người nàng, dọc theo đường đi thực cẩn thận chiếu cố nàng. 2 cái giờ sau, phi cơ rơi xuống đất, 2 người xuống máy bay. Không khí thực tươi mát. Quần Ngọc cũng không tâm thưởng thức bên này tú lệ phong cảnh. Nàng trên đường đều nghĩ nên như thế nào cùng tỷ tỷ khai cái này khẩu. Ra sân bay, 2 người ngồi xe qua đi Quần Lan chỗ ở. Phía trước Quần Lan đã đem địa chỉ nói cho bọn họ. 1 giờ sau, 2 người đi vào Quần Lan thuê nhà địa phương. 2 phòng 1 sành, là Quần Lan cùng công ty nữ đồng sự cùng nhau hợp thuê. Phòng sạch sẽ, bố trí thức ấm áp, 2 người đứng ở phòng khách, Quần Lan nhìn biểu tình tiểu tụy trưởng tỷ, đau lòng đến không được, Quần Lan đã nhiều ngày cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá. Tinh thần uể oải, nhìn thấy Tần Dư Tuy khi vẫn là hơi hơi sửng sốt hạ. Tỷ tỷ, hắn kêu Tần Dư Tuy, Quần Ngọc đem Quần Lan kéo đến trên sofa ngồi xuống. Cầm nàng có chút gầy yếu mảnh khảnh ngón tay. Là ta bạn trai, đã lãnh quá giấy hôn thú, tháng sau làm hôn lễ, phía trước là tưởng chờ tỷ tỷ về nhà mới nói cho ngươi. Hắn có thể giúp chúng ta, tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, Quần Lan hướng về phía Tần Dư Tuy nhẹ nhàng gật đầu hạ. Nàng hiện tại người đều là hoảng hốt, không có tinh lực suy nghĩ quá nhiều chuyện tình, đi ứng phó chuyện khác, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, Quần Ngọc lo lắng thực. Phía trước Quần Lan đều là đoan trang xinh đẹp, mặt mày bình thản, hiện tại đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nàng chịu đựng đáy lòng đau ý hỏi Quần Ngọc, Ngọc Nhi, người nói cho tỷ tỷ, Bùi Hạ hắn rốt cuộc thế nào? Quần Ngọc trần chờ, tỷ tỷ hiện tại trạng thái muốn nàng làm sao dám nói ra. Nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, tỷ tỷ lúc trước vì nàng cùng Tiểu Thịnh, đại học đều không có đọc thành. Liền đi làm kiếm tiền cho các nàng tỷ đệ thấu học phí. Tỷ tỷ một lòng vì Quần gia người, nàng cho rằng có thể nhìn đến tỷ tỷ hạnh phúc, chính là lại ra chuyện như vậy. Nàng thậm chí nghĩ, có phải hay không sớm một chút hỏi qua Bùi Hạ sinh thần bát tự là có thể giúp hắn tránh cho trận. Này tử kiếp, Quần Ngọc lẩm bẩm nói không ra lời, Quần Lan ý thức được cái gì, sắc mặt môi sắc đều bắt đầu trắng bệch. Ngón tay run rẩy, phòng khách chung nhất thời không có tiếng động, chỉ có đồng hồ tí tách thanh âm ni Quần Lan di động đột nhiên vang lên. Bừng tỉnh nàng, nàng duỗi tay lau khóe mắt nước mắt, nhìn mắt di động thượng điện báo dãy số, chuyển được sau ếch thanh âm nói, nhị bá, có phải hay không có hắn tin tức, nhị bá sao, Quần Ngọc nhìn phía tỷ tỷ trong tay di động, nàng cái kia cha cha mặt trên có 2 cái ca ca. Trừ bỏ đại báo Ẩn Mậu chung còn có cái nhị báo Ẩn Mậu Giang. Xuất ngũ sau bị phân phối đến thành phố Khánh Hàng cục công an đội hình cảnh. Công tác bận rộn, mỗi năm chỉ có ăn Tết hồi mang theo thê nhi trở về thôn Thanh Hà. Lúc trước Quần Lan cao trung tốt nghiệp ra cửa đi làm. Quần nãi nãi cũng khuyên quá, làm nàng hảo hảo đọc sách, học phí các nàng sẽ nghĩ cách, cùng 2 cái bá bá cùng cô mượn. Tổng có thể giải quyết, chính là Quần Lan nhất ý cô hành, nàng biết trong nhà tình huống, nàng muốn thật sự đi đọc đại học trong nhà gánh nặng quá nặng. Cho nên liền chạy đến thành phố Khánh Hàng tới đi làm. Nơi này còn có nhị bá, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể làm người nhà yên tâm đi bên kia không biết nói chút cái gì. Hảo sau một lúc lâu Quần Lan mới nhẹ nhàng nói, tốt, nhị bá. Ta đã biết, chờ lát nữa liền qua đi, thấy tỷ tỷ cúp điện thoại. Quần Ngọc hỏi, đại tỷ, nhị bá biết chuyện này sao? nhị bá cũng là đội hình cành. Này án tử hẳn là cũng sẽ giúp đỡ cha. Quần Lan gật gật đầu. Nhị bá biết đến, xảy ra chuyện sau ta liền đi tìm nhị bá báo cảnh. Nhị bá giúp ta rất nhiều, nàng nói nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Đại tỷ, nhị bá gọi điện thoại tới làm cái gì? Bắt đầu có Bùi Hạ tin tức. Quần Ngọc vội vàng tách ra đề tài. Nàng đau lòng đại tỷ, không nghĩ nhìn đến nàng như vậy khó chịu. Quần Lan lau khô nước mắt tiếp tục nói. Nhị bá kêu ta qua đi ăn cơm trưa. Quần Ngọc biết nhị bá khẳng định cũng lo lắng đại tỷ. Sợ hãi nàng một người miên man suy nghĩ. Cho nên mới đem người kêu lên đi ăn cơm đi, đại tỷ. Chờ lát nữa chúng ta cùng nhau qua đi, nàng cũng đã lâu không có gặp qua nhị bá. Hảo, Quần Lan rũ mắt, lông mi thượng còn dính nước mắt. Quần Ngọc bồi trưởng tỷ nói chuyện. Tần Dư tuy đi ra cửa mua đưa cho nhị bá ra quà tặng. Đám người rời đi, Quần Lan cường đánh lên tinh thần cười một cái. Ngọc Nhi, hắn thực hảo, ngươi có thể hạnh phúc. Tỷ tỷ liền an tâm đi, đại tỷ ngươi cũng sẽ hạnh phúc. Thật sự, Quần Ngọc cầm Quần Lan đôi tay trịnh trọng nói. Nàng nhìn trưởng tỷ tướng mạo, chẳng sợ dung nhan tiểu tụy, lại là cái có phúc tướng mạo. Tuổi nhỏ thanh niên thời kỳ tương đối vất vả, trung niên cùng lúc tuổi già đều là đại phú đại quý mệnh cách. Nàng sẽ đi qua cái này hạm nhi, gặp phải một cái thực ái trưởng tỷ nam nhân. Trưởng tỷ nàng cùng Bùi Hạ thật là có duyên không phận. Quần Ngọc kỳ thật rất ít đi giúp người nhà xem tướng. Tướng mạo không phải nhất thành bất biến, hơn nữa mệnh đều là càng tính càng mỏng, những lời này là không có sai. Quần Lan hồng mắt không nói lời nào. Nửa giờ sau, Tần Dư Tuy trở về. Ba người đánh xe qua đi Quần Mậu Giang ra. Quần Mậu Giang liền ở tại phụ cận. Không tính xa, nơi này là thành phố Khánh Hàng Tam Hoàn tả hữu vị trí. Giá nhà đều đã hơn 2 vạn. Nhị bá ở tại Định An tiểu khu. Tương đối cũ tiểu khu. Hai thất hai thính, 80 nhiều bình phương. Này phòng ở là sớm chút năm nhị bá chính mình tồn một chút tiền cùng nhị bá mẫu nhà mẹ đẻ đào một bộ phận phó đầu phó, khi đó giá nhà tiện nghi, hiện tại mỗi tháng khoản vay mua nhà ngàn đem khối, tuy rằng khoản vay mua nhà thiếu, nhưng nhị bá gia có nhi có nữ, gánh nặng rất trọng, hắn lấy chết tiền lương, mấy năm nay còn chính là cái bình thường hình cảnh, nhị bá mẫu tiền lương giống như cũng không cao. Trong nhà phòng vẫn là dùng bản tử ngăn cách, nhi nữ các một nửa, bất quá 80 nhiều bình phương ở 4 người cũng còn tính hảo. Thành phố lớn đều là như thế này, dân cư nhiều, phòng ở tiểu, tới rồi nhị bá ra, Quần Lan đi gõ cửa, là nhị bá khai môn, Quần Mậu Giang mấy năm nay cũng là thực vất vả, 40 vài tuổi tác, nhìn so lão đại Quần Mậu Trung còn muốn già nua chút. Hắn thấy Quần Ngọc ngẩn ra hạ, chần chờ nói, Ngọc Nhi, Quần Mậu Giang ăn Tết thời điểm trở về quá, lúc ấy gặp qua Quần Ngọc, nhưng cùng trước mắt khác biệt có chút đại, ngũ quan hơi chút có chút biến hóa, làn da cũng trắng rất nhiều, thiếu chút nữa đều nhận không ra, Quần Ngọc nói, nhị bá hảo, ta tới xem đại tỷ, hảo hảo hảo. Tới bồi bồi ngươi đại tỷ cũng khá tốt. Quần lão Mậu Giang vẫn là thực đau lòng cái này đại chất nữ. Mấy năm nay đãi ở thành phố Khánh Hàng, hắn thường xuyên kêu đại chất nữ lại đây ăn cơm. Ra chuyện này sao, hắn thực lo lắng. Quần Mậu Giang ánh mắt lại dừng ở Tần Dư Tuy trên người. Mắt lộ ra kinh ngạc, Quần Ngọc đơn giản giới thiệu hạ Tần Dư Tuy thân phận. Quần Mậu Giang vội nói, hảo hảo. Các ngươi đi vào trước ngồi đi, ta cho các ngươi bá mẫu nhiều xào vài món thức ăn, ba người vào nhà. Phòng khách thu thập rất sạch sẽ, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài ngồi ở phòng khách xem tivi. Quần Mậu Giang đi qua đi nói, Huyên Huyên, ngươi nhìn xem ai tới. Quần Huyên Huyên chậm gì gì ngẩng đầu nhìn mắt, lại đem ánh mắt dịch trở lại tivi thượng. Đây là Quần Mậu Giang tiểu nữ nhi, mới 12 tuổi. Mới vừa thượng mùng 1, mỗi ngày giữa trưa buổi tối trở về ăn cơm đi. Quần Mậu Giang quát lớn nói. Huyên Huyên, người như thế nào một chút cũng đều không hiểu sự. Quần Huyên Huyên hừ một tiếng, quay đầu chậm gì gì kêu người. Đại đường tỷ, nhị đường tỷ, không tình nguyện. Quần Mậu Giang khí đau đầu, cùng ba người nói, đứa nhỏ này bị nàng mụ mụ cấp sủng hư, nhà hắn còn có cái lão đại Quần Chí Viễn. Năm nay đọc năm nhất, không ở nhà, ở khác thành thị, không có việc gì, nhị bá, ngài đi vội đi, Quần Ngọc nói, một cái hùng hài tử mà thôi, nàng cái này đường muội đích xác thực hùng. Đại bá gia Quần Mỹ Cảnh cũng là bị sủng đại, nhưng tính cách cũng coi như kiểu mềm đáng yêu. Cái này tiểu đường muội chính là thật hùng không lễ phép. Quần Mậu Giang qua đi phòng bếp, cùng thê tử Tiêu Tĩnh Miêu nói, Ngọc Nhi cùng hắn bạn trai cũng lại đây. Giữa trưa nhiều xào vài món thức ăn, Tiêu Tĩnh Miêu nhỏ giọng nói thầm nói, thật vất vả hưu cái giả, còn muốn hầu hạ các ngươi toàn gia. Quần Mậu Giang cả giận nói, ngươi đừng nói như vậy, ngươi biết Lan Lan tình huống như thế nào, nàng hiện tại chính thương tâm. Ta sợ nàng nghĩ nhiều dễ dàng xảy ra chuyện nhi, lúc này mới kêu nàng lại đây ăn cơm. Lan Lan đối với ngươi rất cũng tốt đi, còn cho ngươi đưa qua kim vòng cổ, còn giúp Huyên Huyên học bù. Nàng một người độc thân ở bên này, chúng ta khẳng định muốn nhiều giúp đỡ hạ, hành hành hành. Ta đã biết, ngươi rong dài à không? Ta cũng chưa nói cái gì, lại không làm cho các nàng mặt nói. Tiêu Tĩnh Miêu mắt trợn trắng. Vậy ngươi nhiều xào vài món thức ăn, Ngọc Nhi bọn họ đại thật xa lại đây, được rồi. Ta đã biết, Quần Ngọc bọn họ ngồi ở phòng khách, Quần Lan tinh thần héo héo. Quần Ngọc nói chuyện hống đại tỷ, nói cho nhà nàng đều khá tốt, nàng nhận thầu đỉnh núi loại cây đào anh đào thụ cùng quả nho. Còn gieo trồng 100 nhiều mẫu rừng trúc, bước tiếp theo chính là tính toán khai nông gia nhạc, Quần Lan hoảng hốt nghe. Quần Ngọc xem thẳng thở dài, Quần Huyên Huyên kia hùng hài tử đem nhìn chằm chằm tivi thượng ánh mắt dịch đến Tần Dư Tuy trên người. Lại thấy hắn để tiến vào lễ vật, Quần Huyên Huyên không rên một tiếng đi đến kia đôi lễ vật bên cạnh. Từ bên trong nhảy ra một cái oa oa, đó là Tần Dư Tuy cố ý chọn lựa SD nữ oa oa. Ngũ quan tinh xảo, tóc nhu thuận, quần áo cũng thực tinh xảo, giá cả xa xỉ. Nàng vừa thấy liền thích thượng, vui mừng đem oa oa ôm đi, liên thanh cảm ơn cũng chưa nói qua. Quần Mậu Giang ra tới chiêu đãi các nàng, cấp ba người đổ nước trà, hỏi qua Quần Ngọc trong nhà tình huống. Quần Ngọc nói cho nhị bá, trong nhà đều khá tốt. Quần Mậu Giang lại hỏi nàng hiện tại cái gì công tác. Quần Ngọc nói không ở đế đô đi làm, trở về quê quán nhận thầu đỉnh núi, trong nhà khai cửa hàng bánh bao. Về sau tính toán khai nông gia nhạc, kia cũng rất không tồi, hắn tuy rằng cảm thấy Quần Ngọc có chút tùy hứng. Lãng phí nàng tỷ tỷ 4 năm công phu, nhưng là trước mắt loại tình huống này có chút lời nói khó mà nói. Sợ Quần Lan thương tâm ni Quần Ngọc không dám hỏi đại tỷ vụ án cụ thể tình huống. Chỉ có thể từ nhị bá nơi này hiểu biết, Quần Mậu Giang rất rõ ràng lần này án kiện trải qua. Liền nói cho Quần Ngọc, này án tử có chút khó giải quyết, hắn biến mất địa điểm ở khu phổ Nam, thông qua theo dõi phát hiện hắn là trở về cho thuê phòng sau tắm rồi thay đổi thân quần áo ra cửa. Đi địa điểm chính là khu phổ Nam, đó là nổi danh trong thành thôn, vẫn luôn không phá bỏ và di rời, tương đối hỗn loạn, vùng đất không người quản, kỳ thật không phải mặc kệ, nhưng bên trong người nào đều có. Rồng rắn hỗn tạp, theo dõi rất nhiều đều hư rớt, tên móc túi cũng nhiều, thực dễ dàng nảy sinh hắc ám địa phương, nhưng nơi đó tiền thuê nhà tiện nghi, ăn cơm tiện nghi, chi tiêu thấp, cho nên rất nhiều người tễ ở bên trong, hắn đi nơi đó làm cái gì? Quần Ngọc kỳ thật có thể trực tiếp chiêu hồn, nhưng nàng không dám, nàng không nghĩ tượng làm cho đại tỷ mặt chiêu hồn, đại tỷ có thể hay không hỏng mất. Quần Mậu Giang nhìn Quần Lan liếc mắt một cái nói, đến nỗi hắn vì cái gì muốn đi khu phổ Nam chuyện này lại nói tiếp cũng phức tạp, hắn đem sự tình. Tiền căn hậu quả nói cho Quần Ngọc nghe, 5 năm trước, Bùi Hạ vừa mới tốt nghiệp đại học, đi vào thành phố Khánh Hàng công tác, có thiên buổi tối hắn đi ngang qua một cái không người ngõ nhỏ khi gặp phải cùng nhau gây chuyện chạy trốn tai nạn xe cộ. Một nhà bốn người cưỡi xe máy bị chiếc xe hơi nhỏ đâm bay. Cha mẹ đương trường chết, một đôi nhi nữ sống sót, nhưng là bị thương không nhẹ. Hắn bắt đánh xe cứu thương cùng báo nguy điện thoại, đưa kia đối hài tử đi bệnh viện, còn giúp bọn họ ứng ra tiền thuốc men. Cái kia ngõ nhỏ không có theo dõi. Lúc trước sắc trời hắc, này đối hài tử sống sót, nhưng không thấy rõ đào tẩu xe bảng số xe, liền bồi thường đều tìm không thấy. Này một nhà bốn người trong nhà phi thường nghèo. Cha mẹ mang theo nhi nữ tới thành phố Khánh Hàng làm công. Chính là ở khu phố Nam thuê nhà. Lúc trước kia đối hài tử, nữ hài bất quá 13 tuổi, nam hài mới 3 tuổi, người giám hộ đều không có. Chuyện này lúc sau, nữ hài không muốn mang theo đệ đệ về quê, nàng nói trong nhà thân thích sẽ không giúp đỡ bọn họ. Nàng tưởng lưu tại Hàng Khánh thị làm công nuôi sống đệ đệ. Bùi Hạ đau lòng kia đối hài tử, quyết định giúp đỡ bọn họ đi học. Kia nữ hài năm nay 18 tuổi, nam hài nhi 8 tuổi, ở tại khu phổ Nam 5 năm, Bùi Hạ giúp đỡ bọn họ 5 năm, cấp nữ hài học phí sinh hoạt phí, nam hài nhi thượng nhà trẻ lại cấp học phí, ước chừng 5 năm, giúp đỡ nữ hài nhi phụ đạo công khóa, ngẫu nhiên sẽ đi qua khu phổ Nam nhìn xem này đối hài tử. Quần Mậu Giang tiếp tục nói, ngày hôm qua chính là kia nữ hài cho hắn gọi điện thoại. Nói là cao tam học tập áp lực quá lớn, thật nhiều công khóa không hiểu, trong điện thoại vẫn luôn khóc, hắn lo lắng, liền đi qua một chuyến, nào biết đâu rằng như vậy biến mất, chúng ta cũng điều tra qua kia đối hài tử, hắn căn bản không đi đến kia đối hài tử ra, chung quanh hàng xóm cũng có thể chứng minh, kia nữ hài hiện tại không ăn không uống, khóc rất lợi hại, nói đều là nàng sai, không phải nàng gọi điện thoại. Hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Quẩn Ngọc nhíu mày. Đại khái vẫn là trực giác, cái này nữ hài tổng cảm thấy có chút quái. Nàng hỏi, nhị bá, này án tử các ngươi còn ở tiếp tục tra sao? Quẩn Mậu Giang gật đầu nói, còn muốn tra, buổi chiều ta muốn qua đi khu phổ Nam một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được chứng nhân, nhị bá. Buổi chiều ta cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Uẩn Lan đột nhiên ra tiếng. Ta cũng đi, chạy nhanh ăn cơm đi. Tiêu Tĩnh Miêu đem đồ ăn mang sang tới. Sắc mặt không quá đẹp, nàng cảm thấy chính mình đãi ở trong phòng bếp hầu hạ bọn họ Uẩn ra cả gia đình. Trong lòng không cân bằng, bất quá nhìn thấy góc tường bãi quà tặng hộp khi lộ gương mặt tươi cười ra tới. Lan Lan, Ngọc Nhi, mau tới ăn cơm đi, đó là rất nổi danh một cái tổ yến cùng đông trùng hạ thảo thẻ bài. Giá cả phi thường quý, có này đó sang quý quà tặng, Tiêu Tĩnh Miêu tươi cười đầy mặt làm đại gia ăn cơm đi. Ăn cơm xong. Quẩn Ngọc biết cái này nhị bá mẫu có chút keo kiệt ích kỷ. Phải giúp đỡ giặt sạch chén, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, bọn họ Quẩn ra cái này gia tộc còn tính không tồi. Đại bá nhị bá đều thực hào, đại bá mẫu người cũng không tồi, chỉ có nhị bá mẫu tính cách không tốt lắm, nhưng chân chính ác sự nàng cũng làm không được, có chút tiểu đôi mắt danh lợi mà thôi. Ăn cơm xong liền cùng nhị bá qua đi khu phổ Nam một chuyến. Quẩn Lan cùng Tần Dư Tuy đi theo cùng đi, Tần Dư Tuy thân hình cao lớn, đi loại địa phương này tương đối có ưu thế, không ai dám khi dễ bọn họ. Một giờ chờ, mấy người đi vào khu phổ Nam Môn Sơ quả nhiên là trong thành thôn. Hoàn cảnh rất kém cỏi, từng mảnh dân cư phòng, tầng lầu tối cao cũng bất quá 7-8 tầng, ngõ nhỏ đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, đỗ đủ loại chiếc xe, đủ loại kiểu dáng quầy bán quà vặt, tiệm cơm nhỏ, cắt tóc thính, trò chơi thính, tiệm nét, cơ hồ tự thành một cái tiểu thế giới. Như vậy địa phương ngay cả buổi trưa đều làm ầm ĩ. Các loại người ra ra vào vào, hộ gia đình nhóm hùng hùng hổ hổ thanh âm ni Uẩn Mậu Giang nhỏ giọng nói. Ở thành phố Khánh Hàng một cái phòng đơn đều bình thường 2.000 nguyệt thuê thời điểm. Nơi này chỉ cần 4-500 đồng tiền, cho nên rất nhiều nơi khác tới thích nơi này thuê nhà. Bùi Hạ trước kia cũng lo lắng kia đối hài tử ở nơi này không an toàn. nhưng hắn năng lực hữu hạn, giúp đỡ bọn họ đọc sách sinh hoạt phí sau liền không có dư thừa tiền. Kia nữ hài cũng rất nỗ lực, đi học rất nhiều còn làm chút linh hoạt kiếm điểm sinh hoạt phí. Bọn họ cũng rất không dễ dàng, Uẩn Lan trong lòng chịu đau. Bùi Hạ giúp đỡ này đối hài tử sự tình nàng rất rõ ràng. Hai người mới ở bên nhau khi hắn liền nói cho nàng. Nàng nói nàng sớm ra tới công tác chính là vì trong nhà đệ đệ muội muội. Tỏ vẻ lý giải hắn, nếu hai người kết hôn, nàng cũng nguyện ý ra một phần lực, đem kia nữ hài cung đến tốt nghiệp đại học, chính là bọn họ liên kết hôn cơ hội đều không có. Mấy ngày nay nàng không dám tưởng cái này nữ hài, nàng sợ chính mình nhịn không được đối nữ hài có câu oán hận. Oán nữ hài như vậy vẫn còn kêu Bùi Hạ qua đi. Này một đường gặp phải không ít không có hảo ý ánh mắt. Lại nhìn thấy Tần Dư tuy khi đều nghỉ ngơi tâm tư. Đôi tỷ đệ này ở tại trong thành thôn thực bên trong vị trí. Một cái cũ nát cư dân lâu lầu 3, bọn họ ở tại 302 phòng, nguyên bản là cái căn phòng lớn, bị chủ nhà cách thành 6 cái phòng nhỏ. WC cùng phòng bếp đều là công cộng, là Uẩn Mậu răng gõ môn, bên trong thực mau mở cửa. Đập vào mắt chính là cái ăn mặc bình thường diện mạo bình thường biểu tình tiểu tụy tóc dài nữ hài. Uẩn hướng tới trong phòng nhìn mắt, rất nhỏ phòng, chỉ có mười mấy bình phương, bãi hai chương nho nhỏ đơn người giường, cùng một cái bàn nhỏ còn có cái áo lót quầy. Uẩn cảnh sát ngươi hảo, nữ hài đôi mắt thực hồng. Thanh âm thực mềm mần ni nữ hài nhi lại nhìn về phía Uẩn Lan. Hốc mắt chảy xuống nước mắt. Uẩn tỷ tỷ, người đã đến rồi, đều là ta không tốt, đều do ta, không phải ta Bùi Hạ ca ca liền sẽ không xảy ra chuyện. Uẩn Lan mấp máy hạ môi. Rốt cuộc không biết nên nói cái gì, chỉ có thể không nói một lời. Uẩn Mậu Giang nói, tiểu hoàn, có thể làm chúng ta đi vào sao? Ta tưởng hỏi lại hỏi sự phát cùng ngày tình huống, hắn ăn mặc y phục thường ra tới phá án. Sở làm cho người ngoài chú ý, Ngô Tiểu Hoàn đem mấy người thỉnh đến trong phòng. Các ngươi ngồi, ta cho các ngươi đảo chén nước uống, không cần, Uẩn Mậu Giang nói. Chúng ta chính là lại đây hiểu biết tình huống. Tiểu Hoàn ngươi cẩn thận hồi tưởng hạ, ngày đó rốt cuộc có hay không khác tình huống. Nơi này còn không có theo dõi, thật là phiền toái, không có nhân chứng căn bản tìm không thấy chứng cứ. Ngô Tiểu Hoàn hồng con mắt nói. Uẩn cảnh sát, ngày đó ta khảo thí thành tích không lý tưởng, lại là cao tam, áp lực đại, thật sự khiêng không được. Ta tại đây trên thế giới, cũng chỉ dư lại tiểu tùng đệ đệ cùng Bùi Hạ ca ca hai cái thân nhân. Lòng ta quá khó chịu liền nhịn không được cấp Bùi Hạ ca ca gọi điện thoại. Bùi Hạ ca ca nói hắn lại đây giúp ta ôn tập công khóa. Ta liền chờ. Chính là chờ đến ngày hôm sau buổi sáng không đợi đến người. Ta cho rằng Bùi Hạ ca ca quá mệt mỏi ngủ rồi. Thẳng đến Uẩn cảnh sát ngài tìm tới môn. Ta thế mới biết Bùi Hạ ca ca lại đây tìm ta trên đường không thấy. Ngô Tiểu Tùng chính là Ngô Tiểu. Hoàn năm nay 18 tuổi đệ đệ. Đọc tiểu học 2 năm cấp. Hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện. Không biết Bùi Hạ xảy ra chuyện. Buổi sáng liền chính mình đi học, Ngô Tiểu Hoàn bởi vì quá bi thương, trường học biết nàng ca ca xảy ra chuyện, cho nên cho nàng mấy ngày già, làm nàng quản gia vụ sự xử lý tốt, khắc manh mối đã không có sao. Uẩn Mậu Giang cũng có chút nóng nảy lên, xảy ra chuyện chính là đại chất nữ bạn trai, hắn không có biện pháp tâm bình khí hòa. Ngô Tiểu Hoàn lắc đầu, hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn vừa muốn khóc. Nàng thoạt nhìn là thật sự bi thương, sắc mặt khô vàng gầy yếu. Uẩn Ngọc cũng nhìn ra nàng là thật bi thương, nhưng nàng đang nói dối. Uẩn Lan vẫn luôn không hé răng. Uẩn Mậu Giang dùng sức lột bái tóc. Tần Dư tuy ngồi ở bên cạnh, hắn nhìn Ngô Tiểu Hoàn, biểu tình đạm mạc. Ngô Tiểu Hoàn đôi tay bụm mặt, bả vai hơi hơi buông lỏng, nước mắt từ nàng đôi tay giữa dòng ra. Nàng thật sự thực thương tâm ni. Uẩn Mậu Giang thở dài, tính toán đứng dậy rời đi, nơi này là hỏi không ra cái gì. Hắn tính toán tìm phụ cận hàng xóm hỏi một chút, hơn nữa hắn không phải không có hoài nghi quá Ngô Tiểu Hoàn. Nhưng nàng không có gây án động cơ, đang muốn đứng dậy, nghe thấy chất nữ Uẩn Ngọc thanh âm, ngươi đang nói dối, ngươi biết Bùi Hạ rơi xuống, thậm chí chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ, cái này kêu Ngô Tiểu Hoàn tướng mạo. Bốn tròng trắng mắt đôi mắt mang tơ máu, thượng đình thiên tóc dài tế tuyến cao, trên dưới môi thiên hậu, môi vẫn là ngoại phiên, ấn đường chân núi toàn bộ sụp đổ, phi thường không tốt tướng mạo, thả ấn đường có sát, đây là làm chuyện xấu biểu hiện, thậm chí có thể là lây dính hơn người mệnh, như vậy tướng mạo, căn bản là không phải người tốt, người đang nói dối, Uẩn Ngọc lại lặp lại một lần. Nếu có thể tìm được Bùi Hạ rơi xuống, nàng cũng không quá tưởng chiêu hồn tới hỏi. Sinh ly tử biệt, chẳng sợ sau khi chết người hồn gặp nhau, kia đều là làm người vô pháp thừa nhận, thậm chí rất nhiều người sẽ nghĩ chẳng sợ người quỷ thu đồ. Cũng làm cảm tình tiếp tục đi xuống, nhưng là người quỷ lại há có thể thật sự ở bên nhau. Sẽ cho người sống mang đến rất lớn thương tổn. Nàng trước mắt không nghĩ làm đại tỷ nhìn thấy Bùi Hạ hồn phách. Nàng sợ trưởng tỷ luẩn quẩn trong lòng. Ngô Tiểu Hoàn vô thố nhìn Uẩn Ngọc. Ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì? Ta không có nói sai à? Ta vì cái gì muốn nói dối? Uẩn Mậu Giang cũng nói. Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì nữa? Uẩn Lan ngẩng đầu, ánh mắt dần dần dừng ở Ngô Tiểu Hoàn trên người. Hết chương.